mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 45, góc truyện audio.com. Chấm, cậu tưởng là mua đồ à, Bối Nghệ Hạm bên kia đã chiên được phần trứng ốp la vô cùng đẹp đẽ. Nghe Tạ Dư An và MC đang hăng hái cãi cọ liền lên tiếng. Chúng ta là đang so ai chiên trứng đẹp hơn chứ không phải so ai chiên nhiều hơn nhá. Hai, Tạ Dư An thở dài. Tiếp tục chiên quả trứng thứ hai. Chấm, hai quả trứng tiếp theo cũng không kém gì quả đầu tiên. Duy chỉ có quả thứ ba là vẫn giữ được lòng đào. Quả thứ hai thì quá chín. Dù sao thì trứng ốp la không phải Tạ Dư An chưa từng làm. Chỉ là làm không được tốt lắm thôi. Đạo diễn cũng là cố ý để cậu bày ra bộ dạng không hề biết làm. Thế nhưng lại ngoài ý muốn mà làm ba quả trứng tan nát hoàn hảo như vậy. Trước kia Tạ Dư An là kiểu người không thích cầu kỳ. Nghĩ làm ra đồ ăn được là tốt rồi. Cậu bình thường ăn gì cũng không thành vấn đề. Cho đến khi cậu ăn được đồ do Thẩm Trọng Thành nấu. Tạ Dư An lúc này mới lần đầu tiên phát hiện, hóa ra đàn ông cũng có thể nấu ra món ăn ngon đến vậy. Từ đó về sau, cậu vì muốn nấu cho Thẩm Trọng Thành ăn nên mới bắt đầu luyện tập tay nghề. Kết thúc trò chơi, Kha Thuyết thành công chiên ra hai quả ốp la, Kỳ Hiên và Bối Nghệ Hạm đều là ba, Tạ Dư An chỉ có một. Quy tắc trò chơi là ai chiên được một quả sẽ nhận được 2 điểm. Cho nên số điểm hiện tại là Kha Thuyết 4 điểm, Bối Nghệ Hạm và Kỳ Hiên đều là 6 điểm. Chỉ có Tạ Dư An là nhận được 2 điểm. Mà lúc nhìn sơ qua mấy đĩa trứng ốp la thì có Bối Nghệ Hạm và Kỳ Hiên là làm tốt. Tất cả trứng của Bối Nghệ Hạm còn đều mang hình trái tim. Khán giả vừa thấy đã nghĩ việc cô nàng nói trước đây đã từng chiên trứng cho người yêu đúng là không sai. Bởi vì cô chưa từng dùng cái khuôn nào mà vẫn có thể chiên ra được hình trái tim như vậy. Kỹ thuật này nếu so với Kỳ Hiên thì siêu hơn nhiều. Ngay cả Kỳ Hiên lại gần xem thử cũng cười nói ấy. Tôi thua rồi, vì vậy mà Bối Nghệ Hạm nhận thêm được 2 điểm, cuối cùng đạt được 8 điểm. Kỹ thuật nhỏ này thật sự là quá tuyệt vời. MC thấy thế bắt đầu vỗ tay, cười nói. Cũng không biết sau này người đàn ông nào may mắn có thể cưới được một cô gái giỏi giang như Nghệ Hạm đây. Bối Nghệ Hạm nghe MC khen xong liền nở nụ cười. Chọc ghẹo nói tôi muốn gả cho một người đàn ông có thể chiên được trứng ốp la hình trái tim. MC mở to hai mắt, rồi sau đó mỗi ngày đều chiên trứng hình trái tim cho nhau ăn sao. Hoa, lãng mạn quá đi, đợi đã. Trứng của tôi rõ ràng nhiều hơn bọn họ mà. Tạ Dư An đứng dậy, cười hỏi MC, có thể cho tôi thêm tí xíu điểm nữa được không? Vừa nhìn qua đĩa của Tạ Dư An thì đúng là nhìn giống như 5 quả ốp la vậy. Thế nhưng MC không chút nể tình mà nói còn muốn thêm điểm sao? Có muốn tăng thêm cũng là số âm nhé. Anh ta lắc đầu, sẻng vàng cũng không cứu được cậu. Tiêu rồi. Dù có dùng sẻng vàng cũng không thắng được, sau này có phải tôi sẽ không thể tìm được người yêu không? Tạ Dư An cầm cái sẻng bày ra vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Sau đó vẫn không cam lòng mà nói, thế nhưng tôi thấy trứng ốp la của tôi ăn cũng ngon mà. Đừng vội, cậu vẫn còn cơ hội để giải cứu. MC trấn an cậu, trứng ốp la chắc hẳn mọi người đều đã ăn qua rồi. Thế nhưng chỉ đẹp thôi thì không được, còn phải ăn ngon nữa. Chúng ta bây giờ sẽ mời ba bạn khán giả may mắn lên trên sân khấu để nếm thử ốp la của mọi người. Ba bạn ấy sẽ chọn ra những đĩa trứng ốp la ngon nhất. Mỗi đĩa ăn ngon sẽ được một điểm, cuối cùng ai nhận được nhiều điểm nhất sẽ thắng. Đây là phần ghi điểm cuối cùng của phần thi nấu ăn. Điều này có thể đảm bảo tính công bằng cho trò chơi cùng tăng thêm sự tương tác giữa chương trình và khán giả. Bởi vì đến lúc đó MC sẽ ôm một hộp chứa số ghế ra. Để các nghệ sĩ chọn ra một quả bóng có viết số trong đấy. Tiếp đó sẽ mời người đang ngồi ở số ghế đấy lên trên sân khấu nếm thử món ăn. Sau đó sẽ chọn ra đĩa mà người đó nghĩ rằng ngon nhất. Cuối cùng, người thất bại sẽ phải chịu hình phạt do chính khán giả mà nghệ sĩ đó đã chọn. Người thắng cũng sẽ được khán giả mình chọn trao giải thưởng. Rất nhiều khán giả của Happy Weekly đều khen ngợi phần này không ngừng. Bởi vì đây là cách tốt nhất để được gần hơn với thần tượng của họ. Có thể chính miệng ăn được món ăn mà người ấy nấu. Còn có thể trao giải hoặc xử phạt người mà mình thích. Mới nghĩ thôi đã khiến người ta kích động rồi. Cho nên nơi trực tiếp ghi hình của Happy Weekly phải đến 500 chỗ ngồi. Mà mỗi chỗ ngồi trong mỗi kỳ đều được bán với giá 100 NDT. Có khi mời được ngôi sao khủng đến thì giá vé phải đến 10 triệu NDT. Đến đây nào, bốc số thôi. Nhân viên của chương trình bê ra một thùng số lớn. MC hơi nghiêng người, nhường lại vị trí cho các nghệ sĩ bốc số. Kha Thuyết là người đầu tiên bốc, lúc cô nàng bước ra còn nhắm mắt lại và cầu nguyện. Hy vọng là fan của tôi. Cô bốc được số 62, là một vị trí không tệ. Người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế đấy sau khi bước lên sân khấu thì nhìn thoáng qua Kha Thuyết. Tiếp đó cúi thấp đầu cười ngượng ngùng. MC oa một tiếng, luôn mồm cảm thán, xem ra chính là fan của Kha Thuyết nha. Đến đây, để chúng tôi hỏi một chút nào. Xin hỏi anh tên là gì? Anh là fan của Kha Thuyết sao? MC đưa micro cho người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông nọ cười khẽ một tiếng. Nói tôi họ Dương, là fan của Kha Thuyết. Kha Thuyết nghe xong liền giơ tay làm tư thế ia với ống kính. Rất vui mừng mà nói thật ngại quá. Tôi chắc mẩm được một điểm rồi. Sau đó đến lượt của Kỳ Hiên. Gã thò tay vào thùng bốc ra được một chỗ có dãy số 482. Đây là vị trí không tốt lắm. Cho nên giá cả cũng khá thấp. Bạn nữ ngồi ở vị trí đấy cũng không ngờ mình lại nhận được may mắn lớn như vậy. Lúc lên sân khấu đã cười đến đỏ hết cả mặt. Đừng khẩn trương, Kỳ Hiên dịu dàng cười với cô nhóc, kết quả lại khiến cô càng đỏ mặt hơn. Em tên là gì? Cô nhỏ giọng nói, thầy Kỳ cứ gọi manh manh là được. Xem ra thầy Kỳ cũng đã chọn đúng fan của mình rồi. MC nói, để xem bách hợp nhỏ của chúng ta có thể may mắn được như vậy không nha. Bối Nghệ Hạm vỗ ngực một cái rồi nói, tôi không cần, chỉ cần dùng thực lực của tôi là thắng ngon ơ, hiểu không? Nói xong, cô bốc được số 159. Chỗ đấy cũng là một cô nhóc học sinh. Sau khi lên sân khấu thì được MC hỏi, xin hỏi bạn nữ này là fan của ai nhỉ? Cô nhóc ngượng ngùng nói tôi họ Đường, là fan của thầy Kỳ Hiên. Ôi tôi tèo rồi, Bối Nghệ Hạm vừa nghe thế liền thở ra ngụm khí lạnh. Cô lắc đầu nói, xem ra không thể lập ra được mục tiêu rồi. Người cuối cùng bốc số là Tạ Dư An, tay cậu còn cầm sẻng vàng. Trên mặt vẫn duy trì vẻ không còn thiết yêu thương ai. MC tằng hắng một tiếng, cố ý cho cậu một bậc thang, nói trước kia đều là người nào đạt được nhiều điểm nhất sẽ thắng. Thế nhưng hôm nay có chút đặc biệt, nói xong, MC còn cố làm ra bộ dạng vô cùng khoa trương. Thành tích Tạ công tử của chúng ta hôm nay thật là thảm. Cho nên hôm nay chỉ cần có một người khen cậu ấy chiên trứng ốp la ngon. Nói tới chỗ này, MC còn cố ý dừng lại một chút, Tạ Dư An mong đợi hỏi anh ta có phải là tôi sẽ thắng và không bị nhận trừng phạt nữa hay không? Mơ đẹp ghê, MC cười mắng cậu, là chúng tôi sẽ tặng cho cậu sẻng vàng để mang về tìm người yêu. Cái sẻng này đã bị cậu bóc tem rồi, sợ là sau này không còn ai dám dùng nó, sợ rằng ngay cả trứng gà cũng nát bét giống như cậu. Tạ Dư An lầm bầm hai tiếng, đưa tay thò vào thùng số, nói tôi nhất định sẽ bốc được fan cứng của tôi lên trên đây cho xem. Bối Nghệ Hạm ở một bên nói xen vào, lời này của cậu nghe ra cũng rất giống đang lập mục tiêu á. Tạ Dư An bẻ lại, cô nàng đối với cô thì chính là lập mục tiêu. Nhưng với tôi thì không phải nhá. Bối Nghệ Hạm lập tức làm ra vẻ mắt như bị sát muối vào vết thương. Nói cậu sau này sẽ không có người yêu cho xem, tôi có fan là đủ rồi. Tạ Dư An rút tay về, thấy mình bốc trúng một quả bóng có dãy số 299 liền nở nụ cười. Cậu nói mấy số này rất may mắn đó. MC hỏi cậu sao lại may mắn? 299, yêu thật dài lâu, người đi lên nhất định chính là fan của tôi. Tạ Dư An dõng ra khoác lác mà không biết ngượng. Thật ra thì cậu chỉ nói bậy thôi. Cậu đối với dãy số 299 này nhạy cảm như vậy là vì học theo Thẩm Trọng Thành. Dù sao thì Thẩm Trọng Thành trước đây lúc cho cậu 99 triệu đã nói rằng muốn sống cùng với cậu 99 cả đời. Cậu vẫn còn nhớ rõ đến tận bây giờ. Cảm thấy rằng cả đời này cậu cũng không thể nào quên được. Ha ha ha, cậu cũng mê tín quá đi. Bộ phận biên tập chắc sẽ cắt đoạn này đi mất. MC cười ngặt nghẽo, nhận lấy quả bóng xấu của Tạ Dư An rồi nói. Vậy hãy để chúng ta nhìn xem chỗ ngồi 299 là của bạn khán giả thần bí nào. Rốt cuộc có phải là fan của Tạ Dư An hay không nhé? Lời của MC vừa hạ xuống, ngọn đèn rất lớn nhanh chóng chiếu sáng vị trí 299. Đem khuôn mặt của người đó lộ ra hoàn toàn, Tạ Dư An cũng hùa theo MC, làm ra bộ dạng rướn cổ nhìn xuống. Người ngồi ở vị trí đó là một người đàn ông sở hữu khuôn mặt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Vầng trán cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, mặc trên người một bộ Âu phục màu đen, ngón tay nhẹ nhàng mân mê viền môi. Nhìn sơ qua sẽ thấy rất hời hợt không quan tâm đến điều gì. Thế nhưng trên cổ lại choàng một cái khăn dài màu vàng nhạt không ăn nhập gì với vẻ ngoài. Khiến cho vẻ tàn bạo trên người giảm đi không ít. Tạ Dư An sau khi thấy rõ mặt của người đó, MC lên tiếng hoa. Là một người đàn ông, chính xác là fan của Dư An rồi. Bối nghệ hạm câm nín, này mà fan cái gì? Đây chính là fan cứng yêu Tạ Dư An nhất đấy được chứ. Mà người đàn ông sau khi bị ánh đèn trên sân khấu chiếu sáng thì liền nhíu mày. Anh ta từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi về hướng sân khấu. Nhưng mà vóc dáng của anh ta quá cao lớn khiến cho mọi người giống như lùn đi một đoạn. Khán giả bên dưới thấy vậy cũng nhỏ giọng không ngừng bàn tán. Bởi vì vẻ ngoài của người đàn ông này quá mức đỉnh. Thế nhưng nhìn sao cũng thấy lạ lẫm, không giống như người trong giới giải trí. MC cũng hơi ngửa đầu để nhìn anh ta, cảm thán nói hoa, anh khán giả này thật là đẹp trai. Xin hỏi anh họ gì? Có phải anh là người mẫu không? Tôi họ Thẩm, không phải người mẫu. Người đàn ông nhận lấy micro rồi mở miệng. Giọng nói trầm thấp từ micro phóng đại ra từng ngóc ngách. Ngài Thẩm đây đẹp trai như vậy mà lại không phải người mẫu. MC đưa micro hướng về phía dưới sân khấu rồi nói. Mọi người nói xem anh ấy có đẹp trai hay không? Đẹp trai, rất nhiều cô nhóc học sinh dưới sân khấu đều hô to. Đạo diễn của Happy Weekly cũng biết được bọn họ nhặt được của quý rồi. Không ngờ trong rừng người xem lại lẫn vào một người đàn ông đẹp trai như vậy. Còn được Tạ Dư An bốc ra, có người họ Thẩm này xuất hiện, tỷ suất người xem Happy Weekly chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. MC cũng rất biết tận dụng cơ hội để chương trình thêm hấp dẫn. Thấy trên cổ tay người đàn ông đang cầm micro lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay liền hỏi ui cha. Ngài Thẩm này, xin hỏi trên tay anh có phải đang đeo chiếc Midnight Planetarium của hãng Van Cleef? Em, Papel không? Em này là một trong những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới. Có giá là 245.000 đô la Mỹ. Tính ra tiền Việt là gần 5 tỷ 7 nhé. Về chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay phải người đàn ông rất dễ thấy. Mặt trên của đồng hồ thuần một màu xanh đậm, những viên đá quý bên trên đại diện cho các hành tinh lớn và trái đất quay quanh mặt trời màu vàng. Giống như một vũ trụ thu nhỏ, đa số người lần đầu gặp cũng đều rất thích chiếc đồng hồ nổi tiếng này dù cho chưa từng nghe qua. Mà người đàn ông sau khi nghe MC hỏi thì trả lời rất tùy ý đúng vậy. Giá của nó phải gần bằng một căn nhà luôn đó. MC lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Tất nhiên là để chương trình thêm hiệu quả cho nên mới làm ra vẻ lố lố như vậy. Sau đó anh ta còn nói. Tôi có thể hỏi ngài Thẩm đây tại sao lại muốn mua chỗ ngồi 299 không? Toàn thân người đàn ông này tỏa ra khí thế hơn người. Riêng Âu phục trên người cũng đã có thể nhìn ra giá trị của nó không hề rẻ. Hơn nữa còn đeo thêm một chiếc đồng hồ vô cùng nổi tiếng. Vậy thì tại sao anh ta lại không chọn hàng ghế phía trước? Phải biết rằng số ghế 299 không có gần sân khấu. Hơn nữa còn là bên cạnh chứ không phải chính diện, cho nên không hề thuận tiện để xem nghệ sĩ ở bên trên. Người đàn ông nghe vậy liền nhướng mày, chậm rãi nói vì là số may mắn. Dưới sân khấu truyền lên tiếng sầm xì, MC cũng cười theo, nói oa, cách giải thích của ngài Thẩm đây với Tạ Dự An giống nhau ghê. Vậy xin hỏi ngài có đúng là fan của Tạ Dự An hay không? Người đàn ông nghe đến đó, khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Anh ta cong môi nhẹ cười một tiếng rồi nói xem tình hình như nào rồi tính. MC bị vẻ đùa giỡn của Thẩm Trọng Thành làm cho ngây ngẩn một chút. Sau đó hỏi anh ta xem tình hình là ý gì, nhìn xem cậu ấy làm có ăn ngon hay không. Thẩm Trọng Thành bổ sung thêm, MC phát cho mỗi bạn fan trên sân khấu một đôi đũa. Để bọn họ nếm thử món trứng ốp la của các nghệ sĩ được rồi. Vậy thì giờ hãy để mọi người nếm thử món trứng ốp la này nhé. Tạ Dự An lui về sau bàn ăn nửa bước, lén nhìn thoáng qua Thẩm Trọng Thành, thế nhưng không ngờ đúng lúc này Thẩm Trọng Thành cũng nhìn về phía cậu. Lại còn ở chỗ ống kính không quay tới mà nháy mắt một cái. Tạ Dự An mím môi, giả vờ bày ra bộ dáng không thèm để ý, thế nhưng thực tế thì đã không giữ nổi được khóe môi đang cố nhếch lên rồi. Khán giả được chọn lên nhất định sẽ không ăn hết tất cả trứng. Căn bản là chỉ nếm một miếng nhỏ, thế nhưng Thẩm Trọng Thành ở đây lại chọn ba quả trứng của Tạ Dự An ăn đầu tiên. Lại còn ăn hết tất cả, MC thấy thế liền nhịn không được mà hỏi anh ta ngài Thẩm này. Anh sao lại ăn nhiều trứng của Tạ Dự An vậy? Cậu ta chiên trứng rất ngon sao? Thẩm Trọng Thành gật đầu, trịnh trọng đánh giá cũng không tệ lắm, bối nghệ hạm sắp bị hai người quăng cơm chó đến mù mắt luôn rồi. Thế nhưng ở đây không có bất cứ người nào nghi ngờ quan hệ giữa Thẩm Trọng Thành và Tạ Dự An. Bởi vì hai người chưa từng bị phóng viên chụp được, bên ngoài cũng không có bất cứ hành động qua lại nào. Lần này bốc số cũng là ngẫu nhiên, nhìn vào vẫn thấy giống như thật sự chỉ tình cờ gặp nhau lần đầu tiên. Thế nhưng việc này cũng quá ngẫu nhiên đi. Ngẫu nhiên đến nổi bối nghệ hạm không nhịn được mà nghi ngờ Thẩm Trọng Thành có phải sau lưng lén lút động tay chân hay không? Chứ lý nào hơn 500 quả bóng mà lại bốc chúng được anh ta? Chấm, không chỉ mỗi câu nghi ngờ mà Tạ Dự An cũng như vậy. Thế nhưng quả bóng đánh số này thật sự là cậu bốc đại thôi. Cậu còn không biết việc Thẩm Trọng Thành bay đến Nam Thành. Trực tiếp xem cậu tham gia chương trình. Thế nên không ai có thể đưa ra bằng chứng rằng Thẩm Trọng Thành thật sự động tay động chân sau lưng. Đợi khi mọi người trên sân khấu lần lượt thử hết trứng ốp la thì MC bắt đầu hỏi từng người một. Fan của Kha Tuyết chắc chắn bỏ phiếu cho cô nàng. Mặc dù điều này không giúp gì nhiều nhưng cô nàng vẫn rất vui vẻ. Mà hai cô nhóc học sinh do Kỳ Hiên và bối nghệ hạm chọn lên đều bỏ phiếu cho Kỳ Hiên. Lần này thì hay rồi. Kỳ Hiên và bối nghệ hạm đều là 8 điểm, thắng bại khó đoán, chỉ còn quyền quyết định cuối cùng rơi xuống người Thẩm Trọng Thành. MC tằng hắng một tiếng, hỏi Thẩm Trọng Thành ngài Thẩm này, ngài nghĩ nghệ hạm và thầy Kỳ Hiên ai chiên trứng ăn ngon hơn? Tuy rằng Thẩm Trọng Thành vừa nói món trứng của Tạ Dự An làm không tệ, nhưng chỉ là cũng không tệ lắm thôi. Nếu anh ta nói món trứng của Tạ Dự An ăn ngon nhất thì rõ ràng là đang giúp cậu. Thẩm Trọng Thành nếu là con gái thì tốt rồi, nhưng anh ta lại là đàn ông, có thể giúp Tạ Dự An hay không cũng khó nói. Thế nhưng xét theo tính giải trí của chương trình thì nếu Thẩm Trọng Thành bỏ phiếu cho Tạ Dự An thì chương trình tuyệt đối bùng nổ. Nhưng khả năng này cũng không phải quá cao. Cả MC lẫn đạo diễn đều nghĩ rằng Thẩm Trọng Thành sẽ bỏ phiếu cho bối nghệ hạm. Hoặc là Kha Tuyết, bởi vì như thế mới là bình thường. Những người có giới tính nam ở đây đa số đều là fan của Kha Tuyết hoặc bối nghệ hạm. Thẩm Trọng Thành là một người đàn ông. Chắc sẽ không có khả năng đến đây là vì Kỳ Hiên hoặc Tạ Dự An đâu nhỉ. chỉ có mỗi Bối Nghệ Hạm là hiểu rõ nếu như lá phiếu này không thuộc về Tạ Dư An thì cô nàng lập tức theo họ của cậu ta. Sự việc diễn ra theo đúng suy nghĩ của cô. Thẩm Trọng Thành sau khi nhận micro thì nhìn về phía Tạ Dư An. Tiếp đó hơi nhướng mày bày ra bộ dạng suy nghĩ rất sâu xa. Tạ Dư An rất biết phối hợp mà đưa tay lên làm động tác chắp tay trước ngực cầu xin. Vì vậy mà Thẩm Trọng Thành thở dài một tiếng, giọng nói có vẻ đành vậy chứ biết sao, rồi lại có chút cưng chiều mà nói tôi nghĩ món trứng chiên của Tạ Dư An là ngon nhất. Đây rõ ràng là quyết định bỏ phiếu cho Tạ Dư An. Anh ta vừa dứt lời thì khán giả bên dưới đột nhiên hét lên chói tai. Tiếng sầm xì xôn xao một hồi lâu mới yên tĩnh trở lại. Lần này thì MC sửng sốt thật sự chứ không phải diễn. Anh ta hỏi Thẩm Trọng Thành ngài Thẩm, anh đây là giúp Tạ Dư An ăn gian à, không còn cách nào khác. Là cậu ấy mang tôi lên tôi. Vậy thì tôi chính là fan của cậu ấy. Thẩm Trọng Thành nói xong, còn đảo mắt nhìn thoáng qua cái sẻng trong tay Tạ Dư An rồi nói. Hơn nữa Tạ công tử không phải vẫn còn chờ dùng cái sẻng vàng này tìm người yêu sao? MC nghe vậy liền hít sâu một tiếng. Sau đó giơ ngón cái lên với Thẩm Trọng Thành ngài Thẩm thật sự là một người tốt. Vậy thì tôi tuyên bố, phần so tài nấu nướng này người thắng là Kỳ Hiên và Bối Nghệ Hạm. Kha Thuyết và Tạ Dư An thất bại. Tạ Dư An mặc dù thất bại nhưng cũng rất vinh quang. Khuôn mặt lộ rõ vẻ xúc động, ôm lấy cái sẻng đi đến trước mặt Thẩm Trọng Thành. Sau khi bắt tay anh ta thì cố ý học theo giọng nói ở Nam Thành gớt cảm ơn anh Thẩm. Vậy là từ giờ tôi có thể tìm được người yêu rồi. Ai dè Thẩm Trọng Thành cũng có thể nói giọng địa phương để trả lời cậu không cần khách khí. Lúc kết hôn nhớ mời anh Thẩm ly bia là được rồi. Nét mặt của Bối Nghệ Hạm ở bên cạnh vô cùng rối rắm. Cô thấy mắc cười vì nghĩ rằng chương trình thật sự quá trâu bò rồi. Nếu như sau này Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An có công khai mối quan hệ thì nói không chừng chương trình này sẽ chính là nơi bắt đầu tình yêu của cả hai. Mất, phần thưởng cho cuộc thi ẩm thực chính là hai cái chảo. Trao giải kiểu này cũng là đang quảng cáo chảo cho nhà tài trợ. Phần trao giải hầu như đều giống nhau. Mọi người đều hiểu, thế nên phần thưởng không ai mong đợi gì. Phần trừng phạt mới gọi là hấp dẫn. Phần trừng phạt Tạ Dư An được quyết định bởi Thẩm Trọng Thành. Còn Kha Thuyết sẽ do ngài Dương đảm nhận. Hai người muốn trừng phạt như nào thì Kha Thuyết và Tạ Dư An sẽ tiếp nhận như thế. Người tiếp nhận trừng phạt đầu tiên là Kha Thuyết. Hình phạt mà ngài Dương đưa ra cho cô nàng không khó lắm. Thế nhưng rất có ý đồ. Bởi vì cô phải nâng mũi của mình hét lên. Học theo tiếng của con heo mà kêu hai tiếng là được. Ý đồ của hình phạt này chính là có thể chứng minh được nghệ sĩ có phẫu thuật chỉnh mũi hay không. Bởi vì đa số người một khi đã sửa mũi thì không cách nào làm mũi heo được. Vì thế nên những người có vẻ ngoài tự nhiên sẽ là trường hợp ngoại lệ. Cho nên nói cái hình phạt này rất có ý đồ, cũng tăng được độ thảo luận. Chỉ có điều Kha Thuyết dễ dàng làm ra động tác mũi heo này. Cũng không có chút gánh nặng thần tượng nào mà học theo tiếng heo kêu ếch hai tiếng. Chờ cô nàng làm xong thì tới lượt Tạ Dư An. Hình phạt của Thẩm Trọng Thành chính là buộc tóc thành tròm. Làm như này, MC nghe thấy Thẩm Trọng Thành đưa ra hình phạt như vậy thì lập tức lấy ra một cọng dây có đính hình trứng ốp la đưa cho anh rồi nói được rồi. Bây giờ mời ngài Thẩm buộc tóc thành tròm cho Tạ công tử nào. Thẩm Trọng Thành nhận lấy dây buộc tóc, thế nhưng không có tới gần Tạ Dư An mà là vẫy vẫy tay với cậu. Tạ Dư An mím môi, đi tới trước mặt Thẩm Trọng Thành rồi hơi cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói anh Thẩm ơi, anh phải buộc thiệt là đẹp cho tôi nha, nếu không sau này người yêu tôi mà thấy được là tiêu luôn á. Anh Thẩm buộc tóc thì cậu cứ yên tâm đi. Thẩm Trọng Thành cong môi, bốc một nhúm tóc buộc thành cái chỏm. Còn cẩn thận đem cái hình ốp la xếp vào đúng vị trí chính diện. Cuối cùng còn dùng tay gảy cái chỏm một cái rồi nói. Thật là giống con gà con. Ha ha ha, đúng là có chút giống thật. MC ở một bên cười lớn. cái chỏm này phải là lúc về nhà mới có thể gỡ ra nhé. Tạ Dư An bày ra bộ dáng không còn hy vọng gì. Khẽ lắc đầu rồi nói được. Bởi vì sự xuất hiện của Thẩm Trọng Thành cho nên phần thi nấu ăn hầu như ống kính đều dừng hết trên người Tạ Dư An. Kỳ Hiên cũng không tìm được cơ hội thích hợp để ngáng chân cậu. Thế nhưng sau phần thi nấu ăn vẫn còn một phân đoạn hỏi đáp nữa. Ở phần này, người dẫn chương trình sẽ hỏi một số câu hỏi về ngôn ngữ, địa lý, toán học, vật lý, hóa học, v.v., sau đó sẽ để nghệ sĩ trả lời. Nếu không trả lời được cũng có thể xin sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Thế nhưng muốn gọi điện thoại cho ai thì phải do MC quyết định. Ví dụ như gọi cho người thứ mấy trong danh dạ điện thoại. Thế nhưng nói là do MC quyết định nhưng cũng có thể nhấn bậy. Cho nên tuy rằng sẽ quay số lô tô để chọn, thế nhưng nghệ sĩ đều đã trao đổi trước với đạo diễn và MC hết rồi. Đến lúc bốc số sẽ bốc được số nghệ sĩ muốn, đến khi thay người khác lên thì bóng trong thùng cũng sẽ bị đổi lại hết. Sau khi phần hỏi đáp bắt đầu, Kha Tuyết trả lời được rất nhiều câu hỏi. Tính ra thì bằng cấp của cô nàng so với bốn người ngồi ở đây là cao nhất. Cho nên cô không hề sử dụng sự trợ giúp từ bên ngoài nào. Tiếp đến là Kỳ Hiên. Gã phải trả lời câu nguồn gốc của từ khuyển từ, và từ này được ghi lại trong quyển sách nào. Đây là câu hỏi về môn lịch sử, thậm chí còn có chút khó. Trừ khi là người đã từng đọc qua sách lịch sử, nếu không sẽ rất khó để trả lời. Vì thế nên Kỳ Hiên chọn dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Mà dãy số được bốc ra tất nhiên đã được sắp xếp tốt. Trừ gã và MC thì những người còn lại đều không biết gã sẽ gọi cho ai. Tạ Dư An, Bối Nghệ Hạm, Kha Tuyết cũng giống như vậy. Nhưng vấn đề là sau khi Kỳ Hiên kết nối được đường dây thì âm thanh vang lên lại là của Kha Tài Cảnh. Cách chương.